Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, chính thức nhận chủ. Tần Phấn không để ý kiếm linh phản đối, bưng lên kiếm trong tay. Nhìn rõ đã thỏa mãn giám định điều kiện. Hệ thống giám định là huyền cấp cực phẩm. Tại thành, công đem kiếm linh luyện hóa về sau, kiếm phẩm chất thăng cấp đến huyền cấp cực phẩm. Bây giờ cách địa cấp càng là chỉ có cách xa một bước. Còn không tệ, Tần Phấn hài lòng gật đầu. Trước kia từ bạch ngân khoáng thạch chế tạo thành thân kiếm thông thể thuần màu trắng. Bởi vì rèn đúc cực kỳ thành công, nguyên nhân không có trộn lẫn chút nào tạp chất. Mà tại Tần Phấn chân khí luyện hóa về sau, màu đen bất quy tắc chân khí đường vân tất cả đều tại mặt ngoài hiển hiện. Màu đen đường vân không chỉ có không cùng màu trắng thân kiếm xuất hiện xung đột, ngược lại hiện ra một loại tương phản mị lực. Chỉ từ kiếm ở bề ngoài xem sẽ chỉ làm người cảm thấy có một loại dị dạng bá khí. Kiếm linh cũng tại cái này thời điểm đã nhận ra trên người mình dị dạng. Không chỉ là mặc vào màu đen quần áo bó, liền tại trong không khí xuất hiện thực thể cũng biến thành dày đặc. Nàng hơi làm ra nếm thử, phát hiện tự mình trước kia không cách nào bắt chước ngụy trang nửa người dưới hiện tại cũng có phản ứng. Tại Tần Phấn nhìn chăm chú phía dưới, kiếm linh dễ như trở bàn tay theo trong thân kiếm nhảy ra ngoài. Thật hay giả ai? Ta thật sự có thân thể. Kiếm linh không thể tưởng tượng nổi chính nhìn xem thân thể. Bị màu đen trang phục bao quanh thịt bắp chân thử trên mặt đất nhảy nhót hai lần. Kết quả thật tại nguyên chỗ nhảy dựng lên. Mặt đất truyền đến phản hồi thật sự là quá mức không chân thật. Nhường kiếm linh đầu óc trong lúc nhất thời chuyển không đến. Tần Phấn thở dài nói đến. Thế nào, luyện hóa ngươi cũng là có chỗ tốt à? Ta, kiếm linh muốn nói lại thôi. Lại phát hiện tự mình thật vất vả đạt được thân thể ngay tại dần dần trở nên trong suốt. Đây cũng là vì cái gì à? Không rõ ràng, Tần Phấn lắc đầu. Đồng thời hắn có thể cảm giác được kiếm trong tay phân lượng tại dần dần biến nặng. Đại khái là bởi vì kiếm linh về tới trong thân kiếm. Tần Phấn nghĩ đến một loại khả năng tính. Có thể là ta mới vừa vặn đưa ngươi luyện hóa. Có thể chuyển vận đến trong thân kiếm chân khí rất ít. Mà nếu như ngươi muốn đem thân thể hoàn chỉnh bày ra, không thể rời đi ta chân khí. Vậy ngươi nhanh lên đưa tới cho ta a. Kiếm linh thanh âm tương đương sục sôi. Nàng mới vừa vặn cảm nhận được đại địa chân thực cảm giác. Nói như thế nào không đồng ý hiện thân liền không đồng ý hiện thân đây. Tần Phấn nhún vai nói đến. Rất xin lỗi. Làm không được. Bởi vì trước ngươi chống cự ta. Hiện tại chân khí đã dùng không sai biệt lắm. Ta cần thời gian khôi phục. Lại nói. Có cho hay không ngươi là nhìn ta. Không phải nghe ngươi. Nếu như ta không nguyện ý. Ngươi cũng chỉ có thể có nửa người. Nếu như ngươi hảo hảo nghe lời. Ta không phải là không thể được cân nhắc định kỳ cho ngươi chân khí tiếp tế. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kiếm linh lần thứ nhất yên tĩnh trở lại. Thân kiếm không có truyền đến phản ứng chút nào. Nhưng Tần Phấn có thể xác định kiếm linh hiện tại nhất định tại nghiêm túc suy nghĩ. Tốt a, đang đợi một lát về sau. Tần Phấn cuối cùng từ kiếm linh trong miệng đạt được mình muốn đáp án. Hắn mặc dù nội tâm đã vui chết, ngoài mặt vẫn là đến giả bộ như cao lãnh bộ dạng. Thật sao? Còn tưởng rằng ngươi có thể ngoan cường chống lại đến cùng đây. Tần Phấn xác định một điểm. Không biết rõ vì cái gì kiếm linh với bên ngoài thế giới tương đương khát vọng. Không tiếc giao ra quyền khống chế của mình đến thu hoạch được thân thể. Như vậy ta hiện tại chính là của ngươi chủ nhân. Có dị nghị gì không? Kiếm linh thở dài. Coi như mình lại thế nào không thừa nhận đều đã chậm. Thân thể mỗi một chỗ chi tiết đều đã bị Tần Phấn khắc lên chuyên môn ấn ký. Tự mình ngoại trừ nghe theo chỉ thị của hắn bên ngoài cái gì cũng làm không được. Nhưng nghĩ tới chỉ cần hảo hảo nghe theo Tần Phấn mệnh lệnh. Tự mình liền có thể thu hoạch được tha thiết ước mơ nhân hình. Kiếm linh vẫn cảm thấy đáng giá. Tần Phấn mắt nhìn xem kiếm linh lần nữa theo trên thân kiếm toát ra thân ảnh. Sửng sốt một cái, làm gì, chính thức nhận chủ a? Không phải ngươi nói còn có thể làm gì? Kiếm Linh tức giận nói đến. Đều do tự mình đầu óc nóng lên lựa chọn cái này, ngoại trừ sắc dáng rất đẹp mắt một điểm bên ngoài. Chỗ nào đều là đen chủ nhân. Y phục này thiếp thân không thể lại thiếp thân. Đem tự mình dáng vóc mỗi một chỗ chi tiết cũng câu xiết ra. Mà quần áo hình thành hoàn toàn là bởi vì chủ nhân yêu thích. Cho nên Kiếm Linh có thể biết được Tần Phấn khẳng định là cái biến thái. Tần Phấn gãi đầu một cái. Hắn thật đúng là không biết rõ chính thức nhận chủ quá trình là cái gì. Máu a, cho ta máu của ngươi. Tần Phấn càng là đần, Kiếm Linh càng là hối hận. Tự mình từ nhỏ đã nằm mơ muốn cùng rất thiên tài chủ nhân cùng một chỗ xông xáo thế giới. Làm sao lại bày ra người này? A nha, Tần Phấn nhớ tới còn có nhỏ máu nhận chủ cái này phân đoạn, bất quá là chính ta kiếm. Còn muốn làm nhiều như vậy. Hắn có chút buồn bực, nhưng vẫn là tại trên ngón trỏ nhẹ nhàng vạch ra một đường vết rách. Tần Phấn vừa định đem giọt máu trên thân kiếm, lại bị Kiếm Linh vượt lên trước động tác. Kiếm Linh khẽ nhếch môi đỏ, không chút do dự trực tiếp đem Tần Phấn ngón trỏ ngậm tại bên trong miệng. Tình huống chuyện đột nhiên xảy ra, Tần Phấn cũng không có kịp phản ứng, chỉ có thể mặc cho Kiếm Linh ngậm lấy. Bố rồi, nuốt âm thanh không ngừng tại ban đêm yên tĩnh tiếng vọng. Tại không người đỉnh núi, Tần Phấn đem ngón tay đặt ở mỹ lệ thiếu nữ trong miệng. Nhìn xem Kiếm Linh nhắm lại hai mắt, Tần Phấn nhịn không được dùng trống không cái khác ngón tay lật ra môi đỏ thưởng thức. Dù cho tia sáng lờ mờ, hắn vẫn có thể thấy rõ thiếu nữ không trung sắc bén lại trắng nõn hàm răng. Mà tự mình ngón tay liền bị bao hàm ở trong đó. Nhưng không có cảm giác được một tia cảm giác đau, ngược lại tại miệng vết thương truyền đến ấm áp. Xúc cảm, tiểu xảo đầu lưỡi hiện tại đang không ngừng ma sát vết thương. Có chút ngứa, lại có chút tê dại. Dù là đối phương dùng lực, Tần Phấn không hoài nghi chút nào tự mình ngón tay liền sẽ như thế bị gặm được. Gặp Kiếm Linh không có phản kháng động tác, Tần Phấn động tác càng thêm lớn gan. Hắn dùng ngón giữa nhếch lên trên môi nửa bộ phân. Từ đó còn vén lên một tia vết nước. Ngay tại Tần Phấn còn muốn tiến hành bước kế tiếp thời điểm, hắn ngẩng đầu phát hiện Kiếm Linh một đôi mắt xanh ngay tại gắt gao tiếp cận tự mình xem. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người đối mặt phía dưới. Tần Phấn lúng túng dừng lại động tác của mình, mà Kiếm Linh cũng tức thời buông ra ngậm lấy ngón tay. Môi cùng chỉ ở giữa lưu lại một đạo nho nhỏ cầu nối. Ngón trỏ trở lại trong không khí, cảm nhận được đã lâu ý lạnh, Kiếm Linh nhẹ nhàng hướng về phía Tần Phấn nhục mạ nói. Biến thái, chấm ngoặc kép, nàng một bên dùng tay lau đi khóe miệng vết tích, một bên khi dễ nhìn xem Tần Phấn, mà Tần Phấn yên lặng thừa nhận Kiếm Linh ánh mắt, bất kể nói thế nào, tự mình vừa mới động tác quả thật có chút quá mức, vì làm dịu trầm mặc xấu hổ. Tần Phấn hướng về phía Kiếm Linh hỏi, dạng này liền tốt sao? Không sai biệt lắm, còn có một bước, Kiếm Linh một lần nữa về tới lúc trước vênh vang đắc ý tư thái. Nàng cũng không nguyện ý mình bị Tần Phấn nắm cái mũi đi. Ngươi đến lên cho ta cái danh tự. Danh tự, trước đó cùng ngươi nói xong, ngươi đến cho ta hảo hảo đặt tên, đừng loạn lên. Tuyển hạng một soát toàn bộ điểm thuộc tính cộng 3, tuyển hạng 2 tấm đại pháo toàn bộ điểm thuộc tính cộng 2, tuyển hạng 3 tự mình nghĩ toàn bộ điểm thuộc tính cộng 1 Chấm ngoặc kép, nhìn xem Kiếm Linh tràn ngập uy hiếp ánh mắt. Hệ thống đưa ra tuyển hạng vừa cùng tuyển hạng 2 mặc dù tràn ngập dụ hoặc, nhưng Tần Phấn cuối cùng vẫn từ bỏ. Liền gọi Tần Tiểu Hắc đi. A, Kiếm Linh còn không có kịp phản ứng. Một đạo nhẹ nhàng lụa mỏng trùm lên trên mặt của mình. Cái này cũng tuyên cáo chính thức nhận chủ. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.